Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, giả hòa thượng, Quách Hiểu Duyệt kéo lấy có chút cồng kềnh thân thể tại trong đêm tối cẩn thận mà ngang qua, sợ làm ra một điểm tiếng vang, nàng lượn quanh một vòng tròn, đi vào ôn giao ở xương phòng trước, nhìn chung quanh một chút. Xác định chung quanh không có những người khác, Quách Hiểu Duyệt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, phát hiện cửa phòng thế mà không có khóa, đẩy liền mở ra, nàng đi vào phòng ốc sau đóng cửa lại, mượn lờ mờ tia sáng nhìn thấy giường chung bên trên nằm hai tiểu cô nương. Xem ra ngủ được rất là thơm ngọt, nàng có chút lo lắng. Đi lên trước dùng sức lắc lắc ngủ ở phía ngoài cùng ngữ điệp lặng lẽ tại bên tai nàng hô: "Tiểu muội muội, tỉnh, mau tỉnh lại." Dung nửa ngày cũng không thấy ngữ điệp tỉnh lại, thậm chí động cũng không có động một chút. Nàng lại đi đến ôn giao bên người dùng phương pháp giống nhau hô một lần, vẫn là không có phản ứng. Quách Hiểu Duyệt khẽ cắn môi, tay nắm lấy chăm chú, nàng trong phòng đi tới lui mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm ni nàng vươn tay đem ôn dao chậm rãi nâng đỡ. Mới vừa vặn đem ôn dao đỡ đến mép giường ngồi xuống, phanh, đại môn bỗng chốc bị đá văng ra, một người cao lớn khôi ngô bóng người nghịch riêng đứng ở cổng. Nhìn thấy bóng người kia, Quách Hiểu Duyệt rõ ràng rụt lại bả vai, thân thể bắt đầu nhịn không được run rẩy, nắm lấy ôn dao cánh tay tay hung hăng run. Một cái khác thấp hơn gầy gò thân ảnh từ phía sau đi ra. Còn xuyên ban ngày cái kia thân tăng y, chính là tự xưng là Tịnh Như Hòa Thượng. Nhìn thấy hắn, Quách Hiểu Duyệt cúi đầu xuống, dùng sức rụt rụt thân thể, tựa hồ rất là e ngại. Tịnh Như nhìn chung quanh một vòng trong phòng, đem ánh mắt đặt ở Quách Hiểu Duyệt trên thân, nhìn xem ánh mắt của nàng lộ ra âm tàn, cùng trắng thiên na dáng vẻ ôn hòa tưởng như hai người. Hắn lạnh cười một tiếng, giọng mang châm chọc: "Ta nói sao, lần trước kế hoạch như vậy chu toàn, thế mà còn là chạy mất một cái. Cũng là ngươi thông phong báo tin a." Quách Hiểu Duyệt thân thể run lên, co lại đến lợi hại hơn, mí môi không nói một lời, nắm lấy ôn dao cánh tay tay không ngừng dùng sức. "Đáng tiếc a, ngươi tốt bụng báo tin, người ta vẫn là vứt xuống bạn gái mình một người chạy. Bất quá không có việc gì, nữ nhân thì so nam nhân có tư vị nhiều." Nhìn thấy Quách Hiểu Duyệt thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, Tịnh Như cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn tiến lên một thanh nắm chặt tóc, ép buộc nàng ngẩng đầu, sau đó đem cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, cương ngạch để con mắt của nàng nhìn xem hắn, giọng điệu ôn nhu nói ra: "Cho ngươi ăn ngươi không ăn, lại còn đến ảnh hưởng chuyện của lão tử. Nếu không phải xem ở ngươi mang thai ta loại phân thượng, lão tử đã sớm đem ngươi làm thành thịt khô. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lão tử bỏ ra 30.000 khối mua về." Nói xong níu lấy tóc của nàng đưa nàng nhấc lên, dắt lấy hướng ngoài phòng đi. Không có bị Quách Hiểu Duyệt vịn ôn dao đổ về trên ván gỗ, Quách Hiểu Duyệt gắt gao cắn răng, trên da đầu truyền đến đau nhức ý để nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống. Nhưng là nàng không dám lên tiếng, mấy năm này kinh nghiệm bên trong làm cho nàng biết, nếu như nàng phát ra thanh âm càng lớn, nàng nhận bạo ngược liền càng nghiêm trọng hơn. Đem Quách Hiểu Duyệt kéo tới cửa nhét vào một người khác trên thân, sau lưng truyền đến âm trầm thanh âm: "Ta liền nói nàng không thành thật, trước đó lão nghĩ đến chạy trốn, hiện tại lại còn cho ngoại nhân mật báo. Ta nhìn nàng chính là thời gian qua quá thoải mái, chán sống." Lão phụ nhân đi tới, Nàng nguyên bản coi như hiền lành, mặt mày tại bóng đêm làm nổi bật, bên trong lộ ra âm trầm đáng sợ. Nhìn người ánh mắt càng là giống như rắn độc, như giòi trong xương. Nàng nhìn một chút trong phòng còn không có tỉnh hai tiểu cô nương, không kiên nhẫn nói ra, lớn tiếng như vậy âm còn không tỉnh, hẳn là không thành vấn đề. Thuận tử, tranh thủ thời gian động thủ đi, không muốn ma ma thẳng thẳng. Ra vẻ tĩnh như Trịnh Đức Thuận gật gật đầu. Hắn đi đến ngủ ở bên ngoài ngữ điệp trước, hướng cổ của nàng duỗi ra hai tay, vừa mới đụng chạm lấy tóc của nàng, trước mắt lóe lên một thanh chùy thủ màu đen hướng cổ họng của hắn chỗ đánh tới. Trịnh Đức Thuận quá sợ hãi, hắn đem toàn bộ đầu ngửa về sau một cái, tránh đi cái này đòn công kích chí mạng, chân phải hướng về sau vừa lui, cấp tốc kéo ra khoảng cách của hai người, đồng thời tay trái vung lên, tả diện ngoài cửa sổ thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hướng về ảnh bướm phát động công kích. Một kích chưa trúng, ảnh bướm một cái xoay người vọt lên, nhanh chóng tránh né lấy mộc hệ dị năng công kích, đồng thời tay phải huy động, tại chém sắt như chém bùn chùy thủ ra trì dưới, vô số nhánh diệp lạc dưới, rất nhanh, cành lá sinh trưởng tốc độ liền theo không kịp ảnh bướm chặt đứt tốc độ. Một bên khác Ôn Dao cũng chậm chậm đứng dậy, Thuận Thuận bởi vì nằm mà có chút rối bời tóc, sau đó vuốt vuốt bị Quách Hiểu Duyệt bắt đỏ lên cánh tay, ngẩng đầu ung dung nhìn về phía đứng tại cửa ra vào đám người kia. Ôn Dao trước hết nhất nhìn về phía nghĩ mang các nàng đi nữ nhân, 25-26 tuổi, một đầu tóc ngắn dầu mỡ tao loạn, tựa hồ thật lâu chưa giặt, đều thắt lại, đem con mắt của nàng đều chặn, nhìn không ra cụ thể tướng mạo, thân thể cực kỳ gầy gò, bụng lại là phình lên, hẳn là có 7-8 tháng mang thai, quần áo trên người cũng là bẩn như vậy. Nàng bị khôi ngô cao lớn nam nhân bắt lấy, thân thể cực lực co do, tựa hồ nghĩ giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Liền xem như Ôn Dao các nàng tỉnh lại, nàng cũng là cúi đầu, không có nhìn các nàng một chút. Ôn Dao thu hồi ánh mắt lại liếc mắt nhìn hai người khác, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở Trịnh Đức Thuận cái kia. Ân, xem ra quả nhiên là cái giả hòa thượng, bị Ôn Dao cái kia như đêm tối tĩnh mịch con mắt nhìn chằm chằm. Trịnh Đức Thuận cảm thấy mình tê cả da đầu, tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ thân thể tại nói cho trước mặt hắn đứa trẻ là nguy hiểm cỡ nào. Trịnh Đức Thuận cố gắng bình phục lại mình tạp nhạp nhịp tim, bất quá là đứa bé thôi, không có gì đáng sợ, nhiều như vậy lợi hại người còn không phải đều bị hắn giết. Đứa bé này bất quá cũng sẽ trở thành một trong số đó thôi. Cảm thấy mình tỉnh táo lại về sau, Trịnh Đức Thuận lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói, quả nhiên có thể đơn độc ra, hiện tại người nơi này đều không đơn giản. Mặc dù ta không biết vì cái gì các ngươi uống nước xong lại không sự tình, bất quá không quan hệ, bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi. Nói xong hắn lớn uống một tiếng, hai tay đẩy càng nhiều thực vật hướng Ôn Dao hai người vọt tới. Ảnh bướm hướng về sau nhảy lên, né tránh đợt công kích thứ nhất, còn chưa triển khai công kích, vô số thủy nhận từ phía sau nàng bay ra bắn về phía những thực vật kia, rất nhanh liền đem bọn nó cạo cái đầu chọc. Thủy hệ, Trịnh Đức Thuận rốt cuộc biết vì cái gì các nàng không sao, nguyên lai là thủy hệ. Bất cẩn rồi, Trịnh Đức Thuận trước đó là căn cứ thực vật cảm giác chi chi nói có người tới, cũng không nhìn thấy Ôn Dao phóng thích khống chế màn nước, căn bản không hiểu rõ hai người dị năng, Lấy vì các nàng chính là ỷ vào đầu kia lớn lão hổ mới dám tại trong núi rừng du đãng. Phong tử, Trịnh Đức Thuận hô một tiếng nhà mình đệ đệ. Trịnh Đức Phong nâng lên chân phải hung hăng đạp mạnh. Vô số gai đất từ dưới đất toát ra nhanh chóng hướng các nàng đánh tới. Gai đất rất dài, thậm chí trực tiếp xuyên phá các nàng ngồi giường chung. Ảnh bướm nhảy mấy cái đi vào Ôn Dao bên người. Một cái công chúa ôm đem Ôn Dao ôm lấy. Đứng dậy hướng về khác một bên cửa sổ phóng đi. Ôn Dao tại bị ôm lấy trong nháy mắt tay phải vung lên. Cột nước xông phá chất gỗ khung cửa sổ. Ảnh bướm từ cửa bên trong một nhảy ra. Ngăn lại các nàng. Con vớ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.